Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1191. Chương 1191. Giới giáo dục gió dục mây vần. Hôm nay kinh thành tứ tiểu tổ chức họp phụ huynh. Không nghĩ tới Lâm hiệu trưởng vậy mà làm loại này không bằng cầm thú sự tình. Chấn kinh, trong trường học cất giấu tiên nhân, không nhìn tuyệt đối hối hận. Phổ thông trường học vẫn là tiên nhân trường học, ai đúng ai sai, vấn đề này đáng giá nghĩ lại. Tiêu đề các loại lập dị, mục đích chính là vì hấp dẫn người nhãn cầu. Thế nhưng là nội dung cơ hồ đều như thế. Một tay thơ, một con ngựa, chấn kinh kinh thành. Sau chuyện này quả chính là trường học cánh cửa đều sắp bị đạp nát. Đến đây cầu học người nối liền không dứt. Theo buổi sáng đến tối, chiêu sinh thất không có một khắc thanh nhàn. Tống gia thôn người còn đỡ một ít, người nhà bọn họ bằng hữu đều ở nơi này. Thế nhưng là lão sư hắn thì đau đầu. Các loại điện thoại không ngừng đánh tới, yêu cầu lại lạ thường nhất trí. Nhất định muốn đem chúng ta hài tử lấy tới trường học các ngươi đi a. Dạng này nhân tình điện nhiều lời, liền Lâm Thành Phi cũng bắt đầu nhức đầu. Các lão sư bị ủy thác, dù sao cũng nên đến xin phép một chút hắn tại người hiệu trưởng này a. Hiện tại Lâm Thành Phi trong văn phòng thì vây hơn 10 cái người. Những người này cơ hồ đều là tại kinh thành so sánh có quyền có thế, cho nên mới sẽ trực tiếp tìm tới Lâm Thành Phi trên đầu. Ở văn phòng bên ngoài, có hơn 10 cái hài tử các loại ở bên ngoài, liền đợi đến Lâm Thành Phi đồng ý bọn họ nhập học về sau, trực tiếp làm thủ tục nhập học. Không có ý tứ, mấy ngày nay trường học đã siêu phụ tài nhận rất nhiều học sinh, lại nhận người, chúng ta phòng học đều chen không dưới. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, mấy vị mời trở về đi. Lâm hiệu trưởng, ngài thì dàn xếp một chút. Chúng ta thật rất yêu mến bọn ngươi trường học, cũng thực tình muốn cho hài tử đến nơi đây tiếp nhận giáo dục a. Một cái âu phục dày da nam nhân khẩn cầu. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ngươi có thể đi lầu dạy học nhìn một chút. Theo năm nhất đến năm lớp 6, mỗi cái phòng học đều chật ních đầy, thật nhét không phía dưới bất kỳ một cái nào học sinh. Lâm hiệu trưởng, ngài có yêu cầu cứ việc nói, chỉ cần có thể để hài tử của ta nhập học, giao ra bao nhiêu đời giá ta đều nguyện ý đáp ứng. Một người nam nhân lời thề son sắt nói ra, cái này là chuẩn bị hối lộ Lâm Thành Phi. Hắn thấy, nào có không ham tiền người a. Lâm hiệu trưởng tuy nhiên không phải người bình thường, có thể cũng sẽ không ngại tiền mình nhiều a. Chỉ cần cho hắn đủ tốt chỗ, hắn tùy tiện đem một cái học sinh buộc thôi học, hắn nhi tử liền có thể chui vào. Ai biết, Lâm Thành Phi chỉ là liếc hắn một cái, mời đi ra ngoài. A, nam nhân này sửng sốt. Lâm hiệu trưởng, ta nói là thật, bất kỳ giá nào ta đều nguyện ý nỗ lực. Ra ngoài, Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra, nơi này là trường học, đừng đem ngươi trên thương trường cái kia một bộ dùng đến nơi đây. Lại nói, ngươi coi như đem toàn bộ tài sản đều đưa cho ta, ngươi cho rằng ta để ý? Lão tử là 10 tỷ phú hào. Nam nhân này nhất thời im lặng, cái này Lâm hiệu trưởng nói chuyện cũng mẹ hắn thô lỗ a. 10 tỷ phú hào không tầm thường a, còn giống như thật không tầm thường. Gặp Lâm Thành Phi thật sinh khí, hắn chỉ có thể thở dài, bất đắc dĩ đi ra văn phòng. Không oán trời không trách đất, chỉ oán niệm chính mình không có có ánh mắt, không có sớm mấy ngày tới a. Khi đó trường học vẫn là ai đến cũng không có cự tuyệt, cái nào giống bây giờ, đã tại cửa chính bày ra cự không làm cho sinh bảng hiểu. Gặp người này hối lộ thất bại, một người khác con người đứng chuyển, đi vào Lâm Thành Phi trước mặt, nói ra, Lâm hiệu trưởng, ngài nhìn dạng này thành sao? Ta sẽ tự bỏ ra tiền mua đất, xuất tiền tạo lầu, cho chúng ta tứ tiểu, làm một chỗ phân giáo. ta không có về sau hắn yêu cầu. Chỉ hy vọng ngài có thể chia làm hai trường học học sinh đối xử như nhau. Để nữ nhi của ta nhập học về sau, có thể có cùng bản giáo học sinh một dạng đãi ngộ. Như thế người thông minh, quyên một trường học, riêng là tại kinh thành dạng này địa phương, không có mấy chục tỷ căn bản bắt không được tới. Đây chính là hoàn toàn thâm hụt tiền mua bán. Người này xuất ra nhiều tiền như vậy, cũng chỉ là vì để hắn khuê nữ đến trường. Sủng nữ cuồng ma a, thật đúng là cái nhân vật hung ác. Đó là cái một vốn bốn lời ý nghĩ. Lâm Thành Phi có thể thu hoạch được danh tiếng, mà lại không tốn một phân tiền, thì nhiều một chỗ phân giáo. Cỡ nào hoàn mỹ sự tình a, căn bản không có lý do cự tuyệt. Có thể Lâm Thành Phi hết lần này tới lần khác cũng là bất vi sở động. Hắn cười nhạt nói, không có ý tứ, trường học của chúng ta tạm thời còn không có mở phân giáo dự định. Nam nhân thần sắc một bước, Lâm hiệu trưởng, ngài đến tột cùng muốn làm sao mới bằng lòng đáp ứng ta a? Không nói gạt ngươi, trường học của chúng ta phương thức giáo dục trước mắt còn đang tìm tòi bên trong. Có thể nói, hiện tại chúng ta trường học cũng là một cái thí điểm. Các loại lúc nào xác định, cái này cái phương thức có thể thành công, chúng ta mới có thể mở phân giáo, thậm chí là tại hắn trường học, quảng bá loại này dạy học phương thức. Nguyên lai là dạng này a. Muốn quên trường học người bừng tỉnh đại ngộ, nhưng rất nhanh lại cùng hỏi, cái kia Lâm hiệu trưởng, ngài có thể hay không nói một chút, các người đại khái cần phải bao lâu mới có thể đem phương thức giáo dục quảng bá ra ngoài? Nếu như tại hắn trường học cũng có thể giống Lâm Thành Phi dạng này một dạng, giáo sư những cái kia mơ hồ thần thi từ tiên pháp, cái kia chuyển không chuyển cười giống như cũng liền không như vậy trọng yếu. Lâm Thành Phi lắc đầu, cái này tạm thời còn không xác định, có lẽ là một năm, có lẽ là 6 năm. Lâu như vậy, nam người quá sợ hãi. Thật muốn các loại 6 năm, khuê nữ đều dài hơn lớn, rau cúc vàng đều lạnh a. Kinh thành tứ tiểu càng giận bạo, hắn trường học cũng liền càng thê lương. Vô số hài tử đưa ra nghỉ học xin, tạm thời không có nghỉ học người, cũng là bởi vì chen không tiến người ta tứ tiểu. Sau đó mỗi ngày đều hội có vô số người đến hỏi, hiệu trưởng a, chủ nhiệm a, trường học các ngươi lúc nào mới có thể cùng người ta tứ tiểu giảng truyền thụ pháp thuật a? Tiếp tục như vậy nữa không được a, chúng ta hài tử tại trường học các ngươi sẽ bị trì hoãn. Các đại trường học nhỏ lớn lên cùng trường học những người lãnh đạo đã nhanh muốn chửi mẹ, mẹ hắn khinh người quá đáng, không thể nhịn được nữa. Phía dưới bọn họ chỉ có thể hướng bộ giáo dục khiếu nại, kinh thành tứ tiểu quá làm sằng làm bậy a, nếu như lại tùy ý hắn tiếp tục như thế, hắn trường học công tác căn bản không có cách nào bình thường khai triển a. Những người lãnh đạo nhanh cho chúng ta làm một chút chủ đi. Hắn Lâm Thành Phi lại như thế tiếp tục nữa, thực sẽ nhiễu loạn xã hội bình thường trật tự a. Giới giáo dục lãnh đạo đối với vấn đề này rất xem trọng. Bọn họ vừa mới chuẩn bị giao trách nhiệm Lâm Thành Phi không được lại làm sằng làm bậy, phế bỏ tất cả cải cách biện pháp, hết thảy dựa theo bình thường dạy học trình tự khi đi. Bộ văn hóa lão đại trực tiếp gọi điện thoại tới, Lâm Thành Phi sự tình không nên nhúng tay, để hắn buông tay đi làm. Ngạch, bộ giáo dục người nhất thời tịt ngòi, chỉ có thể không nhìn những cái kia trường học những người lãnh đạo khiếu nại, giả trang cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không biết. Mặc cho Lâm Thành Phi đem một cái nho nhỏ kinh thành tứ tiểu làm oanh oanh liệt liệt, giới giáo dục to to nhỏ nhỏ danh nhân cùng không phải danh nhân cũng bắt đầu sợ hãi. Phía trên người không có phản ứng, bọn họ chỉ có thể đem hy vọng gửi tại Lâm Thành Phi trên thân. Bọn họ không trông cậy vào Lâm Thành Phi dừng tay, chỉ hy vọng Lâm Thành Phi có thể đem dạy học phương thức dẫn tới trường học của bọn họ. như vậy mọi người đều không có gì khác biệt. Dạy học nội dung đều như thế. Cũng có thể lưu lại học sinh cùng phụ huynh nhóm cái kia phải bay để ý à. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.